trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 14, trở về. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong 5 năm kể từ lúc Nguyệt Lam và Lãnh Thần ra nước ngoài đến bây giờ, Nguyệt Lam và Lãnh Thần ai cũng mang một cảm xúc. Là nhanh chóng về nước S, Nguyệt Lam cô biết sau khi về nước S sẽ bị Nguyệt gia và Lãnh Thần không cho ra ngoài nữa. Nhưng vẫn về, ai bảo mình đang ở chung với đại boss làm chi, Lãnh Thần cậu đang suy nghĩ nên trừng phạt Lam Nhi nhà ta như thế nào cho thích đáng đây. Rời xa cậu lận 5 năm là không được rồi à, hiện tại cả hai đang ngồi trên phi cơ riêng của gia tộc mình để trở về nước S, Nguyệt Lam thật sự không tốt chút nào. Cô muốn đi máy bay dân dụng kia kìa. Nếu Thần Thần không ra mặt thì đâu có ma nào kéo cô lên phi cơ riêng này được, boss vẫn là nhất. Mà phi cơ riêng cũng có cái lợi cái hại của nó. Cái lợi là ở đây đầy đủ tiện nghi. Có người phục vụ từ A, Z, T, Z không cần đụng tay chân. Máy tính, smartphone, TV, đầy đủ. Cái hại là, camera từ đầu đến cuối đều có. Nhất cử nhất động của cô đều có thể bị người khác nhìn thấy, khá khó chịu a, dù cô biết họ là lo lắng cho sự an toàn của cô nhưng không nên làm quá đi chứ, nói gì thì nói. Chơi một hồi rồi cũng chán, nằm ngủ một giấc là có thể tới nước S, dù gì thì Nguyệt Lam mới 8 tuổi, đứa trẻ nào mà cũng vậy, sân bay quốc tế nước S gia chủ. Phi cơ của tiểu thư đã đáp xuống an toàn, đã biết mau ra đón tiểu công chúa nhà ta nào, phu nhân. Thiếu gia đã tới nơi, Ngạo nhanh lên. Tiểu thần tới nơi rồi đó, được rồi. Thiếu gia, tới nơi rồi, Ân đã biết, Lãnh Thần đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Liền mở mắt ra nói. Tiểu thư, đã tới rồi, U Cầm, ta biết rồi, Nguyệt Lam mở mắt ra. Cười hiền nhìn vệ sĩ bên cạnh. Đại sảnh sân bay hai gia tộc Nguyệt Lãnh đã có mặt đầy đủ. Hai bên gia tộc đang bàn bạc về chuyện đi học của hai đại bảo bối nhà mình, phía hai bên cửa ra vào sân bay xuất hiện hai đội ngũ vệ sĩ. Đi chính giữa là hai nhân vật chính của chúng ta, Lãnh Thần và Nguyệt Lam, mọi người xung quanh thấy cảnh này liền nhìn không chớp mắt. Hào quang chói mắt quá rồi, papa, mama, anh hai, ra ra, Nguyệt Lam nhìn thấy gia đình của mình liền chạy lại ôm tiểu bảo bối của mama. Con về rồi, Hàn Như Tuyết bế Nguyệt Lam lên hôn vài cái vào má. Rồi cưng chiều nói, con sẽ không đi nữa đâu, Nguyệt Lam phì cười. Ông Hàn Như Tuyết lại nói, có muốn thì em cũng không ra khỏi nước S một bước nào đâu, Nguyệt Vũ bên cạnh cười nói, hừ, Nguyệt Lam phụng mặt. Quay sang một bên, tiểu thần, con về rồi, Hoa Tuyết Nhu đi tới trước mặt Lãnh Thần cười nói, U Cầm, Lãnh Thần gật đầu một cái. Nhìn sang bên Lãnh Ngạo cùng Lãnh Hạo chào một tiếng, thằng nhóc này đúng là mặt lạnh y chang ba nó vậy, Lãnh Hạo nhìn phiên bản lúc nhỏ của con trai mình, cảm thán nói, không phải di truyền từ ba ra sao, Lãnh Ngạo mặt lạnh nhìn Lãnh Hạo nói, hừ, Lãnh Thần đi qua phía chỗ Nguyệt Lam. Nguyệt Lam nhìn thấy liền nhỏ xuống khỏi tay Nguyệt Dạ đi tới chỗ Lãnh Thần, Thần Thần, Nguyệt Lam nhảy vào ôm Lãnh Thần. Vùi đầu vào ngực Lãnh Thần nói, Lam Nhi về rồi, Lãnh Thần cười mỉm ôn nhu nhìn mèo nhỏ đang cọ mặt vào người mình nói, nè Thần Thần, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đó, Nguyệt Lam bán manh nhìn Lãnh Thần cười nói, anh cũng vậy, cực kỳ muốn tâm sự với Lam Nhi rất nhiều, vẻ mặt cười ôn nhu của Lãnh Thần thoáng thay đổi xoa đầu cô. Nguyệt Lam cảm thấy lạnh sống lưng, Thần Thần quá nguy hiểm ha ha ha. Có gì rồi lát nữa về nhà tâm sự sau. Tiểu thần, tối nay con muốn ở bên Nguyệt gia không, Hoa Tuyết Nhu cảm giác con trai mình muốn độc chiếm con dâu tương lai riêng liền đứng ra hỏi, có Lãnh Thần. Gật đầu, Hoa Tuyết Nhu gật đầu, mỉm cười, đi tới chỗ Hàn Như Tuyết nói chuyện, được rồi, mau về nhà thôi, sắp tới giờ ăn rồi đó, Hàn Như Tuyết cười ôn nhu nhìn mọi người nói, hôm nay là ngày hai đại bảo bối của hai nhà về. Ngày mai là ngày hai đại bảo bối tròn 8 tuổi, cũng là lễ tẩy trần, cũng như buổi tiệc ra mắt hai đại bảo bối với giới thượng lưu Nguyệt gia, Thần Thần. Tối nay ngủ cũng với em đi, Nguyệt Lam ngây thơ lôi kéo Lãnh Thần tự chui vào dọ rồi, Lam Nhi ơi, được, Lãnh Thần gật đầu. Khóe mắt có chút gian tà không? Được rồi, mau ăn cơm thôi, Nguyệt Vũ định lên tiếng phản đối, liền bị Hàn Như Tuyết phản đối. Ân, gen nhà họ Lãnh cô rất hiểu, vẻ mặt đó ai mà không biết chứ, Hừ hừ, nhóc con, dám chiếm tiện nghi của con gái bà à, cưng đợi đó. Khi làm con dễ bà không dễ đâu mama uy vũ cả hai nhà ngồi cùng trên bàn ăn lớn. Hai lão già đầu ngồi đầu bàn trò chuyện, hai vị phu nhân tối thượng ngồi bàn chuyện tiệc ngày mai. Con bạn học Nguyệt Vũ nhà ta bơ vơ, mắt vẫn canh chừng em gái mình lãnh thần ngồi bên cạnh Nguyệt Lam ở cuối bàn. Hai người vốn không thích náo nhiệt lắm, nên thường trốn trong góc, có việc mới ra lãnh thần tay vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Nguyệt Lam. Vừa đút cho cô ăn, cô không phải trẻ nhỏ 3 tuổi nha, nhưng cảm giác thật đã bị sói tha rồi em ăn nhiều một chút. Em gầy quá lãnh thần vừa đút cho Nguyệt Lam ăn, ôn nhu nói em ăn được lắm đấy chứ, mà ăn bao nhiêu cũng không mập được ăn vào bao nhiêu thì bị tiêu hóa hết rồi. Nào là tập thể dục buổi sáng, rèn luyện thân thể, vừa vận động đầu óc, bảo không tiêu hóa hết sao được, mà cũng tốt, Nguyệt Lam từng nghe vài người ban học từ nhiều diện vị nói. Con gái không nên mập, cũng không quá ốm, cô đây là thuộc dạng cân đối rồi. Lãnh thần, cậu đây là muốn vỗ béo mình sao ăn xong, mọi người tập trung ở phòng khách. Còn hai bạn nhỏ của chúng ta thì dắt nhau lên phòng của Nguyệt Lam. Căn phòng của Nguyệt Lam chủ đạo là màu xanh nhạt. Một chút màu tím nhạt, trên tường vẽ một mặt trăng vòng cung màu lam nhạt, xung quanh là màu tím, thêm màu trắng làm điểm sáng phòng em rất đẹp. Lãnh thần gật đầu nhìn quanh phòng Nguyệt Lam gật đầu nói đương nhiên rồi. Em rất có mắt nhìn mà Nguyệt Lam tự đắc nói ân. Ân, Lam Nhi của anh là giỏi nhất. Lãnh thần xoa đầu Nguyệt Lam nhẹ nhàng. Cười nói ai là của ngươi chứ đừng xoa, em sẽ lùn, khó coi lắm. Nguyệt Lam dụ mặt, gạt tay lãnh thần ra em lùn cũng được, để mình anh cao là được rồi thần thần. Chúng ta chưa tắm nhỉ, tắm chung với em không? Nguyệt Lam chợt nhớ ra mình chưa tắm liền hỏi, hệ thống đỏ mặt. Xin offline cứu với ân hai bạn nhỏ ngây thơ vô số tội nhà chúng ta đã nhảy tọt vào phòng tắm. Hai bà mẹ trẻ nhà ta đang rình ngoài cửa, cộng thêm ông anh trai cuồng em gái đứng bên phòng khách. Hai ông già đang đối đầu nhau qua ván cờ. Hai ông ba đấu mắt, không khí âm u trở nên đáng sợ trong phòng tắm. Hai bạn nhỏ tùy ý cười đùa, không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài hết lúc đi ngủ thần thần. Ngủ thôi. Nguyệt Lam sấy khô tóc, vào làm VSCN, đi ra nhìn lãnh thần ngồi trước máy tính nói ân trên giường Lam Nhi thật nhỏ nhắn a phù. Lãnh thần vừa nói vừa thổi vào tay Nguyệt Lam nhột. Hi hi, em lớn chứ, tại anh lớn nhanh quá thôi. Nguyệt Lam phộng mặt Lam Nhi nhỏ con như thế này ôm sướng hơn. Lãnh thần cười gian tả em muốn lớn kìa. Em muốn bảo vệ Nguyệt gia, em muốn bảo vệ anh cùng lãnh gia nữa. Lam Nhi ngoan. Em là vị hôn thê của anh, đương nhiên anh có trách nhiệm nuôi em rồi thần thần nha. Thần Nguyệt là của anh phải không? Nguyệt Lam trườn lên đầu giường. Nghiêng đầu qua lãnh thần hỏi ân, Lam thần là của em phải không? Đúng nha. Mà sao anh biết được hay vậy? Nghe tên là biết. Còn có Vũ Lam là của ca ca nè. Nguyệt Lãnh là của ba ma, với lại ba ma nuôi nữa. Thấy em đoán hay không? Nguyệt Lam ôm lãnh thần lại nói ân. Ngoan, Lam Nhi của anh là giỏi nhất thần, anh hợp tác với em không? Đột nhiên Nguyệt Lam nghĩ ra một ý tưởng liền hỏi hạng mục. Chống mà thế, anh được chính phủ gửi thông báo rồi đúng không? Nguyệt Lam ngẩn đầu lên nhìn lãnh thần hỏi ân. Đã xem qua cái đó theo trong chuyện được gọi là mà thế. Em muốn dự trữ lương thực từ bây giờ. Nguyệt Lam nghiêm túc nói thẳng ra được. Còn có xây căn cứ, bồi dưỡng nhân lực nữa. Nguyệt Lam chỉ đầu ngón tay nhỏ. Liệt kê ra anh sẽ bàn với ba. Nguyệt ba ba chắc chắn sẽ nghe u cầm. Còn chuyện đi học nữa, anh tính học trường nào? Nguyệt Lam nổi hứng thú lên hỏi anh theo em vậy được nha. Em thấy trường Royal Star được đó, ngôi trường bị nhiễm dịch đầu tiên là Dream Sky. Royal Star là ngôi trường an toàn nhất khi bệnh dịch phát triển. Quan trọng hơn là, nữ chủ không có ở đây. Nữ chủ đương nhiên sẽ học ở Dream Sky rồi. Lúc trước là do Nguyệt Lam để ý một người trong thập đại gia tộc Hàn gia Hàn Ảnh. Tên đó ngũ quan cũng được lãnh thần say. Chỉ có điều Nguyệt Lam cảm thấy rất hứng thú nên mới đòi vào Dream Sky học. đúng là một lựa chọn sai lầm. Lần này cô cũng không chơi dại gì mà nhảy vào hố lửa. Cô nhắm Royal Star là ví. Nơi đó là một trong năm căn cứ cô xây ở nước S an toàn nhất không đâu bằng nơi của mình. Bản thân Nguyệt Lam đã bị phản bội quá nhiều lần nên đâm ra không còn tin tưởng ai ngoài gia đình của mình. Có thể nói Harry với Lam Bạch là một ngoại lệ rất lớn. Có thể chiếm được lòng tin của cô là một bài kiểm tra cực khó. Một khi đã vượt qua rồi thì cô có thể tùy ý mà sử dụng đều theo em yêu thần thần nhất. Chuột Nguyệt Lam ôm cổ lãnh thần hôn một cái vào má ngủ đi. X, Ân, Omega, cách chương.